Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gõ, chỉ tay vào một vạt đất lở lói. Nhìn lớp đất mới vỡ ra, có thể thấy đây là đất sét có màu vàng nhạt. Như vậy gò đống này chắc chắn do con người đào đất đắp lên. Không phải thành quách, bờ đê thì chỉ có thể là mồ mả. Quan sát rộng ra, tôi thấy giữa cánh đồng, cách những gò đống không xa, có một số ao hồ và đặc biệt là một con mương nông nhưng khá lớn chạy uốn lượn xung quanh những gò mộ này. Đi dọc con mương chừng một cây số thì thấy nó đổ ra sông Đồng Tràng. Con sông Đồng Tràng lấy nước từ sông Thái Bình. Ông Hoàn dẫn tôi vào miếu Đồng Tâm, là ngôi miếu rất thiêng trong tâm thức của làng. Theo ông Hoàn, miếu Đồng Tâm có tới 13 sắc phong. Hiện các sắc phong quý này đều được cất giữ ở bảo tàng Hải Dương. Một số sắc phong mô tả cảnh thuyền bè tấp nập đỗ kín bờ sông cạnh miếu làng. Từ những thông tin trên, có thể tin vào mô tả của nhà khảo cổ Tăng Bá Hoành. Theo tưởng tượng của ông Hoành, những xúc gỗ lim khổng lồ này được khai thác ở vùng Chí Linh độ trăm năm trước. Chí Linh còn là vùng đất thâm u rậm rạp với những khu rừng bản ngàn gỗ lim. Khi đó đại ngàn vùng Chí Linh còn là lãnh địa của hổ báo. Cách đây 2000 năm, những khu rừng ở Chí Linh có lẽ chưa có dấu chân người. Khi vua chúa quan lại hoặc người nhà giàu đã già, họ cho người đến vùng Chí Linh đốn hạ những cây gỗ lim lớn, rồi xẻ gỗ, đẽo gọt tại chỗ. Với công cụ thô sơ như thời đó, để tạo được một xúc gỗ lim dài tới 7 mét, nặng vài tấn, phẳng, đặt khít vào nhau là một kỳ công. Như vậy có thể nghề mộc thời đó đã đạt một trình độ cao, hoặc con người phải kiên trì nhiều năm trời mới hoàn thành được một lượng gỗ làm mộ lớn như thế. Sau khi lấy được gỗ, chế biến thành từng thanh, người ta phải dùng voi hoặc cả đàn trâu kéo từng thanh ra khỏi rừng, tập kết ở bờ sông, rồi dùng thuyền bè vận chuyển về. Ông Hoành vẫn nói vui rằng thời kỳ đó vùng đồng bằng nước ta có một hệ thống quốc lộ và cao tốc chằng chịt, đó là sông Ngòi. Con mương từ sông Đồng Tràng vào tận những gò mộ này có thể xưa kia là một con sông đào nhằm phục vụ chuyên chở gỗ về những khu mồ mả dành cho các vị vua chúa quan lớn. Tuy nhiên, do là sông cụt, trải qua gần 2000 năm bồi lấp, nó đã biến thành một con mương nhỏ nông trèn. Sau khi quan tài và người chết được đặt xuống lâu đài gỗ, các thanh gỗ lớn xếp khít lại, thì hàng trăm, hàng ngàn nhân công được huy động để đắp mộ. Người ta phải khoét đất giữa cánh đồng thành những hố sâu rất rộng mới đủ đất đắp lên ngôi mộ này. Đứng trên đống miễu, tôi chợt tưởng tượng nếu cứ mỗi năm mưa nắng mài mòn chừng 1 cm thì gần 2000 năm trước cái đống miễu này lớn như thế nào. Chắc rằng nó phải to bằng quả núi, cao bằng tòa nhà nhiều tầng. Có lẽ phải mất hàng vạn ngày công và có không ít tính mạng con dân nước Việt đã phải chôn vùi bên những ngôi mộ khổng lồ này. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Lê. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả Duy Lê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.